Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, vô tình đánh giết. Lôi Lệ nằm tại vách tường trong hố sâu, phần bụng truyền đến đau đớn, để hắn cảm giác được thống khổ không thôi. Giờ phút này xương sườn của hắn tối thiểu nhất đoạn mất vài gốc. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào xa xa Từ Niên, trong mắt tràn đầy mãnh liệt sát ý. Đã lớn như vậy, hắn cho tới bây giờ không có nhận qua nghiêm trọng như vậy tổn thương. Từ Niên thì là khinh thường nhìn về phía Lôi Lệ, ánh mắt lạnh lẽo mà trào phúng. Ngươi không phải nói muốn tới cướp đoạt Thần Vương đỉnh sao? Ngươi không phải nói muốn cướp đi Nhan Hồng tỷ sao? Đến a, để cho ta nhìn xem ngươi còn có cái gì bản sự. Từ Niên bắt đầu từng bước một hướng về Lôi Lệ đi đến. Lôi Lệ nghe vậy, trong mắt phẫn nộ lập tức như ngọn lửa dâng trào. Là ngươi bức ta, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lôi Lệ ánh mắt trở nên phá lệ dữ tợn. Tiếp lấy trên người hắn liền phun lên ra một cỗ kinh khủng lôi đình hồ quang điện. Mà theo cỗ này lôi đình hồ quang điện hiện lên, toàn bộ đại điện khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng bắt đầu cuồng bạo. Không chỉ có như thế, Lôi Lệ hình dạng thế mà cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên mặt gân xanh trên cánh tay tại thời khắc này cũng toàn bộ nổi lên. Tóc đen tán loạn, ở trong sấm sét phun trào, khí thế cuồng bạo dọa người. Ngạch, đây chẳng lẽ là Thiên Kiếm Tông Lôi Đình bí kiếm thuật? Nhan Hồng lập tức trừng to mắt. Không tốt, tông chủ gặp nguy hiểm. Các trưởng lão nhao nhao lộ ra kinh sợ, tiếp lấy liền định xuất thủ. Đừng tới đây, Từ Niên lại là quát. Các trưởng lão đều là sững sờ, dừng bước lại. Từ Niên giờ phút này thì là nhìn xem kia bị lôi đình hồ quang điện bao khỏa Lôi Lệ, nhếch miệng lên cười khẽ. Đây chính là ngươi một chiêu mạnh nhất. Lôi Lệ gặp Từ Niên cư nhiên như thế biểu lộ, ánh mắt càng thêm phẫn nộ. Hừ, sắp chết đến nơi còn không biết. Đã dạng này, vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Lôi Lệ hét lớn một tiếng, tiếp lấy hắn duỗi ra hai cánh tay, lòng bàn tay đối diện nhau, một cỗ lôi đình tại song trưởng của hắn trung tâm ngưng tụ. Mà theo lôi đình ngưng tụ, một thanh hoàn toàn do lôi đình chỗ ngưng tụ mà thành trường kiếm liền xuất hiện tại song trường của hắn trung tâm. Ngạch, lôi đình chỗ ngưng tụ mà thành trường kiếm. Từ Niên lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Lôi Lệ thế mà còn có một chiêu như vậy. Giờ phút này lôi đình trên trường kiếm phát tán ra khí tức phá lệ cuồng bạo cùng kinh khủng. Chịu chết đi, lôi đình trảm thiên kiếm. Lôi Lệ hét lớn một tiếng, tay cầm trường kiếm trực tiếp hướng về Từ Niên hung mãnh đâm mà tới. Tốc độ nhanh vô cùng, một cái chớp mắt cũng đã đến Từ Niên phụ cận. Từ Niên nếu là bị một kiếm này đâm trúng, tuyệt đối sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Bởi vì cái này lôi đình trường kiếm bên trong ẩn chứa cuồng bạo lôi đình chi lực, sẽ ở một nháy mắt xâm nhập Từ Niên toàn thân. Nhưng mà đối mặt một kiếm này, Từ Niên trên mặt chẳng những không có một chút sợ hãi, tương phản còn mang theo vẻ thất vọng cười lạnh. Làm ta quá là thất vọng, ta còn tưởng rằng lợi hại gì kiếm pháp. Từ Niên khinh thường lắc đầu, lập tức bước ra một bước, cự kiếm dị tượng trong nháy mắt ở sau lưng hắn hiển hiện. Một cỗ tiên cổ khí tức truyền đến, Từ Niên cũng không tế kiếm, trực tiếp lấy chỉ làm kiếm, cùng kia cường hãn lôi đình chi kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ. Oanh, lôi đình chi kiếm thế mà ngạnh sinh sinh bị Từ Niên chỉ kiếm ngăn cản xuống dưới. Cái gì? Lôi Lệ trong mắt hãi nhiên vô cùng. Đây chính là bọn hắn Thiên Kiếm Tông lôi đình bí kiếm thuật a. Uy lực to lớn vô cùng, ngay cả bình thường ngũ tinh chiến vương cũng không dám đón đỡ hắn một kiếm này. Nhưng mà Từ Niên thế mà lấy chỉ làm kiếm, đỡ được hắn một kích này. Người thua. Từ Niên cười lạnh một tiếng, lập tức chỉ kiếm quang mang đại phóng. Kia lôi đình chi lực chỗ ngưng tụ mà ra lợi kiếm trong nháy mắt nổ tung, hóa thành lôi đình phong bạo. Mà Từ Niên kiếm chỉ càng là thẳng tiến không lùi, trực tiếp xuyên thủng Lôi Lệ lồng ngực. Ngạch. Lôi Lệ con ngươi co rụt lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên hãi nhiên. Nhưng mà hết thảy cũng không có kết thúc. Từ Niên một chỉ bắn ra một đạo kiếm mang, kiếm mang trong nháy mắt không có vào Lôi Lệ hạ bộ. A, chấm ngoặc kép, Lôi Lệ phát sinh một tiếng thê thảm vô cùng tiếng kêu. Tiếp lấy liền nhìn thấy hắn quần một trận máu me đầm đìa. Bốn phía mọi người đều là sững sờ. Trần Vô Địch càng là cảm thấy dưới đũng quần mát lạnh. Cái này Lôi Lệ đồ chơi kia thế mà bị Từ Niên kiếm khí trực tiếp cho cắt. Người không phải thích nữ nhân sao? Người không phải thích đùa giỡn Nhan Hồng tỷ sao? Ta để ngươi hạ địa ngục cũng là một tên thái giám. Từ Niên cười lạnh nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lôi Lệ ánh mắt phẫn nộ đến cực hạn. Một cỗ mãnh liệt nhục nhã từ đáy lòng của hắn tuôn ra. Vừa rồi một kiếm kia là vì Nhan Hồng tỷ. Hiện tại một kiếm này thì là vì luyện khí tông. Đi chết đi. Từ Niên lần nữa khấu chỉ thành kiếm. Chuẩn bị triệt để đem cái này Lôi Lệ cho đánh giết. Lớn mật, dừng tay. Kia Thiên Kiếm Tông trưởng lão rốt cục nhịn không được. Trực tiếp hướng về Từ Niên đánh tới. Từ Niên thấy cảnh này. Chẳng những không có để ý tới. Ngược lại tiếp tục vận chuyển kiếm khí. Muốn chết. Thiên Kiếm Tông trưởng lão gặp Từ Niên thế mà đối với hắn không rảnh để ý. Lúc này linh khí tuôn ra, dự định đem Từ Niên triệt để đánh chết. Xa xa Nhan Hồng bọn người thấy cảnh này, sắc mặt đều là khẩn trương không thôi. Mấy vị trưởng lão đều là dự định xuất thủ, không cần để ý. Nhưng mà Từ Niên linh thức truyền âm lại tại trong đầu của bọn hắn vang lên. Mấy người lúc này sững sờ. Không rõ Từ Niên đến cùng muốn làm gì. Hai người này thế nhưng là Bát Tinh Chiến Vương cùng Cửu Tinh Chiến Vương cấp bậc cao thủ. Hai người rõ ràng hạ tử thủ. Coi như bình thường Cửu Tinh Chiến Vương cũng không có khả năng không nhìn a. Thế nhưng là Từ Niên phân phó bọn hắn cũng không dám không nghe. Đành phải trong lòng vì Từ Niên lo lắng. Ha ha, coi như ngươi giết ta, ngươi cũng phải đi theo chôn cùng. Lôi Lệ dữ tợn cười nói. Vậy cũng không nhất định. Từ Niên một tiếng cười khẽ một chỉ nhô ra kiếm khí. Trực tiếp xuyên thủng Lôi Lệ yết hầu. Sở dĩ xuyên thủng yết hầu mà không phải mi tâm. Đó chính là muốn để Lôi Lệ tận mắt nhìn cái gì gọi là tuyệt vọng. Nhận lấy cái chết. Quả nhiên hai tên trưởng lão tại lúc này đã giết tới Từ Niên sau lưng. Sau một khắc, bọn hắn công kích liền muốn đem Từ Niên cho oanh sát. Nhưng vào đúng lúc này, phía trên đỉnh đầu bọn họ chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cự đỉnh. Cự đỉnh ầm vang nện xuống, trong nháy mắt liền đem kia hai tên chiến vương cấp gắt gao nện ở trên mặt đất. Hai vị Thiên Kiếm Tông trưởng lão trong miệng máu tươi cuồng phún, bị cự đỉnh gắt gao đè ép, ngũ tạng đều nứt, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một cái cự đỉnh. Mà lại cái này cự đỉnh uy lực thế mà còn như thế kinh khủng. Kia che lấy cổ Lôi Lệ thấy cảnh này. Thần sắc kinh hãi vô cùng. Ánh mắt cũng từ trước đó chấn kinh cũng dần dần trở nên tuyệt vọng. Bành! Lôi Lệ ngã xuống. Chết không nhắm mắt. Luyện khí tông đám người cũng là trợn mắt hốc mồm. Chết rồi. Tất cả đều chết. Bao quát kia hai đại thiên kiếm tông trưởng lão. Toàn bộ bị giết. Từ Niên thì là nhìn xem kia bị cự đỉnh đập chết hai tên Thiên Kiếm Tông trưởng lão. Ánh mắt bên trong treo nồng đậm cười khẽ. Ánh mắt cảm khái vô cùng. Cái này thần vương đỉnh quả nhiên không tầm thường. Một Bát Tinh Chiến Vương. Một Cửu Tinh Chiến Vương cứ như vậy bị vô tình cho đánh giết. Nhan Hồng bọn người giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Từ Niên không cho bọn hắn nhúng. Tay. Nguyên lai Từ Niên đã hoàn toàn nắm giữ cái này thần vương đỉnh lực lượng. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn về phía kia ba bộ thi thể lúc, trong lòng vẫn cảm thấy cực kỳ chấn động. Hết chương.